Xuyên qua chi khí từ hoành hành, chương 76, về võ gia, góc truyện audio.com. Trương Huyên rất nhanh đã phát hiện dấu vết để lại từ trong tư liệu nhà bảo tàng Diệp Thiếu, căn cứ vào điều tra của ta cùng sư huynh, tòa nhà này hẳn là ở Sơn Thành, Trương Huyên nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt có chút ngoài ý muốn. Sơn Thành, hình như chỗ đó là ở cách vách Thương Thành a, Trương Huyên gật đầu. Không sai, chúng ta muốn đến Sơn Thành sẽ phải đi qua Thương Thành, có thể dừng lại ở Thương Thành một lúc, võ gia nhà ngoại ngươi là dân thuộc địa Thương Thành, có lẽ có thể tìm họ dò hỏi một chút. Vậy vừa lúc, ta đang muốn trở về thăm đứa cháu trai trắng trẻo mập mạp của ta, hình như tiểu tử kia sắp giảng, không biết gần đây có gặp phải chuyện gì phiền toái hay không? Diệp Phàm như có chút suy tư. Việc này kéo dài càng lâu càng bất lợi, bằng không thì Diệp Thiếu chúng ta lập tức khởi hành. Trương Huyên khẩn trương hỏi ý kiến, sợ Diệp Phàm lại đột nhiên nhảy ra tư tưởng kỳ diệu gì. Diệp Phàm gật đầu, cũng được, Trương Huyên không khỏi ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu thật sảng ca o a sắc yêu ta. Diệp Phàm phối hợp như vậy thật khiến hắn có chút không quen. Vân Hy nói ta sớm rời khỏi kinh đô một chút, nói ta ở lại nơi này không tốt, kỳ thật ta căn bản không sợ có người tới gây chuyện. Diệp Phàm tràn đầy buồn bực than thở. Trương Huyên nghe được Diệp Phàm nói, mí mắt rượt rượt, trong lòng hiện lên mấy ngàn loại ý niệm. Lúc này Bạch Vân Hy lại lo lắng có người tới tìm Diệp Phàm gây chuyện, Bạch Tam Thiếu lo lắng người nào sẽ tới chứ. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm hít mắt, rõ ràng là Bạch Vân Hy lo lắng người của ảnh sát môn sẽ xuống tay với hắn cho nên mới bảo hắn nhanh chóng rời đi. Bất quá, Diệp Phàm cảm thấy nếu có động thủ cũng chỉ là người mơ ước vị trí của Tống Phẩm Nguyên, vậy cũng không có gì ghê gớm, Tống Phẩm Nguyên còn không dùng được, người có thực lực không khác Tống Phẩm Nguyên bao nhiêu, tất nhiên không phải nhân vật gây ra được sóng gió gì, Bạch Vân Hy thật sự là buồn lo vô cớ. Tuy rằng ta cảm thấy không sao nhưng ta nghĩ ta tốt nhất vẫn nên nghe lời Vân Hy nói. Trương Huyên gật đầu tràn đầy tán đồng, đúng vậy, ngươi muốn đuổi theo Bạch Tam Thiếu vậy phải nghe Bạch Tam Thiếu nói. Diệp Phàm vừa từ chê y phi cơ bước xuống đã bị Võ Tư Hàm dùng xe nghiệp vụ cao cấp đến tiếp đi. Biểu ca, gần đây rất vội sao? Khá vội, trong khoảng thời gian gần đây sinh ý của võ gia rất tốt, khó tránh khỏi sẽ vội một chút. Bất quá, cho dù có vội hơn chăng nữa, Diệp Phàm bên này cũng không thể không tiếp đãi. Thang Vĩnh Kim rất chiếu cố võ gia, khoảng thời gian trước võ gia gặp một chút vấn đề về tài liệu, Trương Tư Lượng chủ động liên hệ với võ gia tỏ ý hỗ trợ giải quyết, ngay cả trước đó Trương Tư Lượng hỏi hắn phương thức liên hệ với Diệp Phàm cũng như vậy, Võ Tư Hàm đương nhiên rõ ràng, Trương Tư Lượng nguyện ý hỗ trợ là nhìn chê y phần mặt mũi của Diệp Phàm, đường đệ này của hắn đúng là biết cách lăn lộn. Diệp gia đại khái cũng phát hiện ra năng lực của Diệp Phàm, đã hối hận đến xanh ruột rồi. Đường đệ, vị này là... Võ Tư Hàm nhìn Trương Huyên đi cạnh Diệp Phàm hỏi, Dreamhouse 2255, đây là Trương Huyên, là thần côn, không có bản lĩnh gì, đi theo ta chạy vặt. Trương Huyên, hắn là thanh niên tài tuấn của Long Hổ Sơn, lớp thế hệ trẻ Long Hổ Sơn đều lấy hắn làm chuẩn, hắn mới không có vô dụng như Diệp Phàm nói. Võ Tư Hàm gật đầu với Trương Huyên, mơ hồ cảm thấy Trương Huyên này không có đơn giản như Diệp Phàm nói. Góc truyện audio.com, biểu đệ, ngươi vội vã trở về là có chuyện gì sao? Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy. Biểu ca, ngươi từng thấy tòa nhà này chưa? Võ Tư Hàm lắc đầu. Không có ấn tượng gì, bất quá, phong cách kiến trúc của tòa nhà này có chút giống Thương Thành, hẳn là ở gần đây, có lẽ Gia Gia biết. Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, trở về hỏi ngoại Gia Gia một chút. Võ Gia biết Diệp Phàm trở về, đã chuẩn bị tốt yến tiệc từ sớm. Tiểu thúc, ngươi đã trở lại rồi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Dreamhouse 2255. Phải vậy không, gần đây tiểu thúc vội vã theo đuổi lão bà, không lo lắng cho ngươi đâu, không có bị người ta trói lại bán lấy thịt đi, xem ngươi trắng trẻo mập mạp như này, vừa nhìn đã rất thích hợp làm thịt đem bán. Diệp Phàm trêu tức xoa đầu Võ Hào Cường, tiểu thúc thật đáng ghét, mệt ta còn lấy tiền tiêu vặt giúp ngươi nuôi rùa đen như vậy. Rùa đen của ta thế nào rồi? Rùa đen của ngươi ăn ngon ngủ tốt, phi thường tốt, Gia Gia rất thích con rùa đen kia, mang rùa đen đến để trong phòng hắn, Gia Gia nói sau khi mang rùa đen về, chứng mất ngủ của hắn liền tốt hơn nhiều rồi. Võ Hào Cường bĩu môi báo cáo, Diệp Phàm nhướng mày thầm nghĩ, tuy người bình thường không cảm nhận được linh khí tồn tại nhưng nơi có linh khí nồng đậm lại có tốt đối với con người. Trước đó Diệp Phàm cũng muốn mang tụ khí quy đi, nhưng bởi vì phi cơ không cho mang sùng vật vào, hắn chỉ có thể để rùa đen lại nhờ nuôi hộ, lần này Diệp Phàm trở về đã là luyện khí tầng 4, có thể luyện chế túi linh thú, mang tụ khí quy đi. Một con rùa đen lớn được ôm ra, Trương Huyên nhìn chằm chằm rùa đen vài lần, rùa đen ném lại cho Trương Huyên một ánh mắt khinh thường. Diệp Thiếu, rùa đen này của ngươi nhìn qua không tồi, hầm lên ăn nhất định rất bổ. Ăn, cũng có thể, nhưng vậy thì hơi lãng phí. Diệp Phàm hoạt động gân não một chút rồi nói. Rùa đen phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Nguyên một cái, bốn chân nhanh chóng hoạt động, bắn một búng nước về phía mặt Trương Nguyên. Dreamhouse 2255, Trương Nguyên lau mặt trong lòng dâng lên một cỗ cây Ethiota pê sợ, hình như rùa đen này có địch ý với hắn, chẳng lẽ con rùa đen này nghe hiểu được tiếng người. Trương Nguyên thầm nghĩ, không hổ là rùa đen Diệp Phàm nuôi, đúng là ghê gớm. Trương Nguyên đi theo Võ Tư Hàm đến gặp Võ Lão Gia Tử. Lão Gia Tử, ngươi từng thấy kiến trúc này chưa? Trương Nguyên đưa giấy vẽ trong tay đưa cho Võ Đằng Minh. Từng thấy qua tòa nhà này là chủ trạch Thạch gia, bất quá, lúc ấy phá bốn tòa nhà cũ đều đã bị đập nát hết, hiện tại chỗ kia đã biến thành phế tích, nghe nói tòa nhà đó cũng có chút tà môn. Thạch gia chủ làm sinh ý đồ sứ, sinh ý rất phát đạt nhưng Thạch gia thì không quá an bình. Thạch gia có một thế hệ gia chủ cưới mười mấy tiểu THIOTAP, hai từ không phải là thai chết trong bụng thì cũng là sau khi sinh hạ không lâu liền bỏ mình. Hải tử bình an lớn lên chỉ có hai người, một người là của chính thất phu nhân, một là của quý THIOTAP, nhi tử quý THIOTAP ở thời điểm 19 tuổi cũng khó thoát khỏi kiếp nạn mà chết, nghe nói nhi tử quý THIOTAP là do phu nhân chính thất hại chết, sau khi người này chết, không biết có phải là do lương tâm phu nhân chính thất bất an hay không, không lâu sau cũng qua đời. Góc truyện audio.com Sau khi nhi tử quý THIOTAP chết, Thạch gia chỉ còn lại một người thừa kế do phu nhân chính thất lưu lại, gia chủ Thạch gia ký thác toàn bộ hy vọng ở trên y người hắn, hữu cầu tất ứng, một đoạn thời gian kế tiếp hắn qua ngày rất không tồi, chỉ là qua vài năm sau, đứa con của chính thất phu nhân cũng chết trẻ. Cuối cùng gia nghiệp Thạch gia to lớn như vậy không còn ai kế thừa, chỉ có thể chọn một người từ chi thứ qua. Mọi người đều nói Thạch gia đã gặp phải nguyền rùa. Dreamhouse 2255 Diệp Phàm, nguyền rủa cái gì, chỉ là nữ nhân tranh giành tình cảm mà thôi, nói đến cùng cũng chỉ có thể trách gia chủ Thạch gia quá vô năng, cưới nhiều lão bà như vậy lại không quản được, sinh nhiều thì thế nào, sinh một người chết một người. Trương Nguyên hưng phấn lên, không sai, đó chính là nơi chúng ta muốn tìm, lão gia tử có thể hỗ trợ chỉ đường không? Võ Đằng Minh gật đầu, đương nhiên có thể, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, không bằng tiểu hữu ở lại cùng nhau ăn bữa cơm. Trương Nguyên biết phân biệt nặng nhẹ liền đáp ứng. Được, chủ nghệ của đầu bếp Võ gia không tồi, Diệp Phàm ăn một bữa no nê. Tiểu hữu đã kết hôn chưa? Võ Hầu Tuyên tò mò hỏi. Trương Nguyên lắc đầu, chưa có, có đối tượng chưa? Chưa có, rất nhiều tu sĩ Long Hổ Sơn vì theo đuổi đại đạo, xuất sư xong mới thành hôn, có mấy người căn bản không thành hôn, tuổi này của hắn vẫn còn tính là nhỏ. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cười cười, cữu cữu, ngươi đừng hỏi, ta còn chưa theo đuổi được lão bà đâu, ngươi nhìn bộ dạng kém cỏi này của hắn có thể tìm được lão bà sao? Trương Nguyên, tên hỗn đản Diệp Phàm này, tiểu hữu, Diệp Phàm nói chuyện không biết nặng nhẹ như vậy, ngươi đừng để ở trong lòng. Tiểu hữu, ngươi vừa nhìn đã biết là người tuấn kiệt. Võ Đằng Minh từng thấy nhiều loại người, mơ hồ cảm thấy địa vị của Trương Nguyên không đơn giản. Diệp Phàm cau mày, ngoại gia gia tuấn kiệt là phải giống như ta, tiêu chuẩn của ngươi quá thấp. Võ Đằng Minh, Võ Hào Cường lấy lòng đưa cua lớn đã lột cho Diệp Phàm. Tiểu thúc, không phải ngươi đang theo đuổi Bạch Tam thiếu sao? Đã được chưa? Lời này của Võ Hào Cường vừa nói ra, sắc mặt người trên y bàn đều có chút thay đổi. Còn chưa được đâu, bất quá tiểu thúc ngươi là một người có kiên trì có nghị lực, cứ chờ đi, lần sau ta sẽ mang theo cả tiểu thẩm ngươi cùng trở về. Diệp Phàm mặt mày hớn hở, Võ Hào Cường gật đầu. Tiểu thúc ngươi lợi hại như vậy, tiểu thẩm tinh mắt nhất định sẽ bị ngươi làm cảm động. Diệp Phàm gật đầu, không sai, tiểu thúc ngươi ưu tú như vậy, người tinh mắt nhất định sẽ nhào vào trong ngực ta. Chấm, Dreamhouse 2255, Trương Nguyên có chút không quen nhìn Diệp Phàm tự biên tự diễn, trợn trắng mắt. Diệp thiếu ta nghe nói ngươi có một vị hôn thê, bất quá, hình như người ta đã từ hôn a, Diệp Phàm cau mày. Đừng đề cập đến nữ nhân kia, một kẻ rong chi tục phấn mà thôi, ánh mắt còn không tốt, cũng may nàng từ hôn, đỡ phải phiền toái ta, ta phong hoa tuyệt đại như vậy, nàng làm sao có thể xứng được. Trương Nguyên, Diệp Phàm cả ngày mang một đôi dép lê cư nhiên cũng dám tự xưng là phong hoa tuyệt đại. Lão gia, người Diệp gia tới, quản gia tiến vào bẩm báo, góc truyện audio.com. Võ Đằng Minh cau mày, sau khi Diệp Phàm rời khỏi, Diệp lão nhân đã tới tìm hắn vài lần, lần nào đến cũng nói chuyện Diệp Phàm trở về Diệp gia, trước đó còn nói muốn phân một bộ phận cổ phần cho Diệp Phàm, vì mượn sức Diệp Phàm, lão nhân keo kiệt kia cũng coi như là hạ được vốn gốc, bất quá, hiện tại ánh mắt Diệp Phàm lại quá cao. À Phàm, ý của ngươi thế nào? Võ Đằng Minh nhìn Diệp Phàm hỏi. Thực lực Diệp Phàm bày ra đã thoát khỏi nhận thức của Võ Đằng Minh, bây giờ Võ lão gia tử cũng không dám chậm trễ đứa cháu ngoại này. Để bọn họ đi đi, thời gian của ta rất vội, không dành tiếp đón bọn họ. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp. Võ Đằng Minh gật đầu. Được, Diệp Phàm vuốt cằm thầm nghĩ, người Diệp gia cũng thật phiền. Trước đó đã trục xuất hắn khỏi gia môn, thanh lọc không khí trong lành, hiện tại lại nhão nhão dính dính. Dream House 2255, cách chương.